Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2678, Vạn Linh Thần Hỏa Trận, gầm thét tiếng chấn động trên trời dưới đất, như là sấm nổ nổ vang, kinh sợ tứ phương, bọn họ đều phát hưu, cuồng đồ cũng quá kiêu ngạo, dám để tôn chủ lại đây lãnh cái chết, chỉ có điều đón lấy hình ảnh. Để giữa trường người kinh sợ, kinh hại gần chết, bởi vì loại này khủng bố vô biên tinh huyết đang thức tỉnh. Hoành xuyên trời, phảng phất vạn tầng tia chớp màu vàng óng xuyên thủng thương hải. Đây là một bộ lệnh người đời kinh hãi hình ảnh. Hắn nhỏ bé thân thể thiêu đốt, hừng hực sán lạn, khí thôn non sông, toàn thể tinh lực như biển, tràn ngập cái thế khí thế. Lệnh 10 vạn dặm tinh không đều ở run lên. 10 năm ngủ say, đạo lăng nhất thời thức tỉnh. Thân thể vô lượng, cuồn cuộn ra khủng bố sức mạnh. Quả thực như là một tôn hoàng kim chiến tiên. Tràn ngập khủng bố tinh huyết lực lượng. Giết, hỏa tộc lão tổ gào thét. Hắn cũng có chút kinh sợ. Kiên quyết không nghĩ tới người này thân thể trình độ kinh người như vậy. Bất quá hắn ở nói thế nào cũng là tôn chủ cảnh giới. Thân thể cường đại vô cùng, còn không đến mức sợ đạo lăng. Liền như vậy, hai đại ngập trời quyền lực, ở tinh không bên dưới đối oanh cùng nhau. Cuồn cuộn ra sán lạn chùm sáng, nứt toác thập phương đám mây. Đùng, nơi này xuất hiện động đất, quần sơn dì rào rung động, tàn diệp bay lượn. Nơi này thổi lên gợn sóng năng lượng, quét ngang bốn phía bát hoang, tạo thành một bức diệt thế cảnh tượng. Vạn vật đều ở héo tàn, thân thể của hắn dĩ nhiên có thể đối đầu tôn chủ. Các đại giáo cường giả tê cả da đầu, kết cục này ai cũng không nghĩ tới. Động thiên có thể đối đầu tôn chủ khẳng định dựa vào động thiên chí bảo. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới thân thể của hắn, dĩ nhiên có thể cùng tôn chủ chính diện chém giết. Nếu như không phải là bởi vì đạo lăng ở Tam Thiên Quan đại khai sát giới, bọn họ vẫn đúng là cho rằng đạo lăng chính là một vị tôn chủ, vũ trụ chí tôn có thể chém giết tôn chủ. Đây chính là phi thường hiếm thấy. Thế nhưng tuổi trẻ vương giả có thể làm phi thường ít ỏi. Chỉ có bá chủ mới có thể hung hăng quyết đấu. Không nghi ngờ chút nào sức chiến đấu của người này. Khẳng định có thể vấn đỉnh bá chủ. Không trách có thể một thân một mình giết hướng về hỏa tộc trọng địa. Người này thật là khủng khiếp. Coi như là tiểu sư đệ ở đây. Không biết cùng hắn so ra ai mạnh ai yếu. Thương tuyệt cả người tinh lực dồi dào như thiên lô, chân long bảo thể mông lung cái thế uy nghiêm. Thương tuyệt ngày xưa liền cực kỳ mạnh mẽ, hắn nhưng là chân long bảo thể, cố nhiên tàn, thế nhưng ngày xưa kiếm được long đế dược, khôi phục chân long bảo thể. Hắn đã phong vương, nơi này nhưng là đế lộ chiến, hội tụ vũ trụ tinh anh. Bá chủ chúng ta cũng đã gặp mấy cái, đều rất là khủng bố, đạo lăng nhưng là đều chém giết quá bá chủ, thiên long mã gầm nhẹ nói. Người này cũng quả thực là khủng bố, có thể đối đầu tôn chủ, thân thể trình độ quả thực là kinh người. Ta tính toán ở thân thể thành thánh cảnh cái thứ ba bí cảnh. Không đúng, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Người này ẩn giấu quá sâu, Long Thiên Sơn giật nảy cả mình, người xung quanh cũng tê cả da đầu. Bọn họ nhìn thấy một tôn bá chủ đang thức tỉnh, thân thể bùng nổ ra khủng bố chùm sáng. Đây là vô lượng quang đang sôi trào, hét dài một tiếng đứt đoạn tinh hà. Thời khắc này đạo lăng mạnh mẽ đỉnh cao nhất, cơ thể của hắn quả thực chính là tiên lô. Vận chuyển vạn đạo kinh thời khắc, sức chiến đấu vô cùng, hai tay dương ra đủ để xé rách đại vũ trụ. Thân thể của hắn cố nhiên không có bước vào cái thứ ba đại cảnh giới, nhưng là ở Vũ Trụ Sơn tiềm tu một năm, lấy tiên hỏa rèn luyện thân thể. Ở Vô Lượng Kim Sơn Trung Hoa các đời thân thể xưng tôn vương giả chém giết. Thân thể trình độ càng ngày càng kinh thế. Giết, đạo lăng giống to, quyền kích thương khung. Thời khắc này hắn mạnh mẽ chấn thế. Tinh lực vô lượng, núi vàng đại dương nương theo hắn vận chuyển. Đánh ra vô thượng sức chiến đấu. Đánh giết hỏa tộc lão tổ. Ầm ầm ầm. Cú đấm này quá kinh thế, như là hàng cổ sao chổi hoành xung mà đến. Ba chạm hỏa tộc lão tổ nắm đấm đều đang chảy máu, tựa hồ cũng bị nổ ra. A, hỏa tộc lão tổ đều muốn điên rồi. Hắn ở hí dài, khuôn mặt dữ tợn, già nu cơ thể bạo phát mãnh liệt chùm sáng. Bản nguyên đều đang thức tỉnh, câu thông bản nguyên vũ trụ lực lượng. Sức chiến đấu càng ngày càng cường thịnh. Hỏa tộc lão tổ không chịu thua. Hắn cố nhiên tuổi tác rất cơ bản bên trong tinh lực suy nhược. Thế nhưng một khi liều lên mệnh đến, đánh vũ trụ tinh không run rẩy, cùng đạo lăng chém giết cùng nhau. Hình ảnh có chút mơ hồ, chỉ có chút cường giả có thể hiểu rõ. Bọn họ đều kinh sợ. Thân thể của người này càng ngày càng mãnh liệt tuyệt thế, như là một cái nội vũ trụ đang thức tỉnh, xung giao ngàn vạn trọng thần quang. Đối với hỏa tộc lão tổ triển khai mãnh liệt cực điểm thảo phạt đại thuật. Không được, hỏa tộc lão tổ không địch lại, thân thể của hắn dĩ nhiên không địch lại, làm sao có khả năng? Đây chính là tôn chủ. Có thể câu thông đại bản nguyên vũ trụ lực lượng A. Cố nhiên là tầng một tôn chủ, nhưng là muốn đánh giết hắn là khó khăn bực nào. Toàn trường người đều ngốc tiết. Hình ảnh càng ngày càng kinh thế. Cuồng đồ đối với thân thể nắm giữ xuất thần nhập hóa, giơ tay gian chính là chém giết đại thuật. Đánh giết hỏa tộc lão tổ thân thể run rẩy, đều phải bị đập sập. Phúc, hỏa tộc lão tổ ho ra một ngụm máu lớn. Cú đấm này có chút hung tàn, oanh kích ở khuôn mặt hắn trên, đánh bộ mặt của hắn đều muốn sụp nứt, hàm răng đều rơi mất một chỗ. Lão bất tử, đây là ngươi tự tìm. Đạo lăng gào thét, vốn tưởng rằng muốn chém giết một vị tôn chủ cần phải hao phí thời gian rất lâu dây dưa đến chết hắn, nhưng là không nghĩ tới hắn dám kỳ thân mà đến. Tuy rằng đạo lăng thân thể không có bước vào cái thứ ba đại cảnh giới, nhưng là hắn tu luyện vạn đạo kinh mạnh mẽ tuyệt luân, tôn chủ hắn căn bản không sợ. Dầm, này một cước mạnh mẽ mới đá vào hỏa tộc lão tổ trên bụng, dẫm hắn nửa người đều muốn sụp nứt, kém chút bị xé thành hai đoạn. Vô liêm sỉ, hỏa tộc lão tổ nổi giận đùng đùng, mặt đều tái rồi. Hắn ngày xưa chính là cửu tuyệt thiên vang dội đại nhân vật, tự chém tiến vào đế lộ chiến, khôi phục đạo hạnh cũng có quá bán. Nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ bị một tên tiểu bối bức thảm liệt như vậy. Hỏa tộc lão tổ tàn thể bốc cháy lên, hắn muốn rút đi, vọng tưởng. Đạo lăng đáy mắt hóa thành một tia lãnh điện, tốc độ của hắn quá khủng bố, trong nháy mắt ánh sáng, vượt qua thời không, mang theo vỡ thiên huyết khí, đè ép hỏa tộc lão tổ, giơ bàn tay lên đánh về đầu của hắn. Một chưởng này ép hư không sụp nứt, quấn quanh vô thượng sức mạnh quy tắc, đủ để vỡ diệt vạn vật. Hỏa tộc lão tổ phẫn hống, há mồm phun ra một khẩu thần lô, ở trong hư không ầm ầm chuyển động, phun trào khỏi mãnh liệt thần hỏa, quấn quanh vô thượng hỏa đạo lực lượng. Này thần lô quả thực là kinh người, chính là một khẩu đại sát khí. Lô thân đang dệt ra rườm rà mật văn, một khi thức tỉnh đốt cháy vạn vật, bức ép đạo lăng bàn tay đều đang run rẩy. Nhưng mà đạo lăng bàn tay trong giây lát bùng nổ ra khủng bố khí lưu. Hắn thức tỉnh chân long thể binh. toàn bộ bàn tay như là một cái chân long cổ giới đang thức tỉnh. Đánh thần lô run rẩy, đều muốn nổ tung ở trong hư không. Thể binh, hỏa tộc lão tổ sắc mặt khó coi xuống. Hắn tuy rằng không nhìn thấy đạo lăng vận chuyển chính là cái gì thể binh, nhưng là nói riêng về loại này khủng bố khí thế, tuyệt đối là cực kỳ quý giá thể binh. Chân long thể binh đã bị đạo lăng tu bổ hơn nửa, cố nhiên còn có chút tàn dư, nhưng là tàn dư căn bản không nhiều, đã là vượt xa quá khứ, tuyệt không thể so Thích Dung nắm giữ bất diệt thể binh nhược. Nơi này trời long đất lở, sát quang vô cùng, hai đại vũ trụ động thiên ở trong vũ trụ sao trời va chạm, đều đan xen vào nhau. Một phương quấn quanh vô thượng sức mạnh quy tắc, dâng lên tiên hà, như là một cái độc nhất vô nhị vũ trụ thời không ở vận chuyển. Đọc vạn đạo kinh, đối kháng mạn thiên thần ma lực lượng, hỏa tộc lão tổ nội vũ trụ cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì có thể câu thông bản nguyên vũ trụ. Chỉ có điều coi như là hỏa tộc lão tổ nội vũ trụ lại mạnh, hiện tại cũng bị đạo lăng nguyên thủy vũ trụ khắc chế gắt gao, căn bản là không có cách trở về vị trí cũ. Ầm ầm ầm, cổ thành bị thần hỏa nhấn chìm. Hỏa tộc lão tổ đầy đủ lấy ra tam đại thần lô, lơ lửng giữa trời cao, muốn chấn áp đạo lăng. Đinh tai nhức óc thần âm nổ vang, ở bốn phía kinh hại gần chết dưới ánh mắt, đạo lăng giơ bàn tay lên, đập động cái này thần lô. Hắn sức mạnh quá bá tuyệt, thúc đẩy thiên địa vạn vật. Mất đi nội vũ trụ hỏa tộc lão tổ, bị đạo lăng bức không ngừng ho ra máu, đều phải bị đánh nổ, xé tan. Đúng vào lúc này, hỏa tộc lão tổ mi tâm bùng nổ ra ngập trời hồn khí. Nguyên thần của hắn đi ra, đằng đằng sát khí, mới vừa bạo phát liền lấy ra một khẩu nguyên thần sát khí. Hừ, lão gia hỏa, ngươi không được. Đạo lăng nguyên thần quấn quanh áng vàng, cầm một khẩu thần mâu, đánh giết mà lên, cùng tôn chủ nguyên thần chính diện chém giết. Phiền phức lớn rồi, hỏa tộc lão tổ bị áp chế lại, hắn nội vũ trụ bị cuồng đồ nội vũ trụ áp chế lại. Này, cái này chẳng lẽ là một vị bá chủ, các đại lĩnh vực đều có thể đánh giết tôn chủ cảnh giới. Toàn trường người thất sắc, bởi vì này một trận đánh nhau bên trong, nguyên thần đều phát động rồi, nhưng là hỏa tộc tôn chủ nguyên thần căn bản là không có cách đối với đạo lăng nguyên thần tạo thành thương tổn, thậm chí có thể chính diện chém giết. Tam đại thần lô trong giây lát run rẩy đứng dậy, bị đạo lăng cú đấm này oanh nứt ra rồi, thẩm thấu ra tinh lực gợn sóng, kém chút đem hỏa tộc lão tổ cho đánh giết. Tôn chủ thật là khó giết. Đạo lăng từng bước một đi lên, mái tóc dài màu đen phấp phới, như là một tôn thần ma, nhìn xuống cháy tộc lão tổ, liền ra tay, cứu lão tổ. Hiện tại hỏa tộc tu sĩ liền là đang e sợ, hắn chỉ có thể nhắm mắt lao ra, bởi vì tiếp tục như vậy, hỏa tộc lão tổ sẽ bị dây dưa đến chết. Đều cút đi cho ta. Hỏa tộc lão tổ dữ tợn gào thét. Hắn bị đạo lăng một cái tát đánh bay, xương sống lưng đều nứt ra, giận dữ hết, một cái nho nhỏ con kiến cũng dám bắt nạt ta, lão phu qua cầu đều so với ngươi đi đường đi. Hỏa tộc quần hùng run rẩy, lại không dám vi phạm, chỉ có thể lui ra. Tên mõ già đều hỗn đến tấm này quỷ dạng, trả lại bản tôn khoác lác bức. Đạo lăng liếc chéo cháy tộc lão tổ, đối với hắn vẫy vẫy tay nói, đến, lăn lại đây, có chiêu số gì xuất ra. Bản tôn vẫn không có đánh gục quá tôn chủ, ngươi là người thứ nhất, sẽ làm ngươi chết tâm phục khẩu phục. Khi người quá đáng. Hỏa tộc lão tổ nổi giận đùng đùng, con ngươi đều muốn trợn bạo, trái tim đều muốn nổ tung. Hắn phát điên, như là một đầu già nuôi sư tử. Thôn Thiên hí dài, lệnh Cổ Thành rung động đứng dậy. Ta muốn giết tới ngươi tuyệt vọng, quỳ trên mặt đất giống con chó giống nhau cầu ta buông tha ngươi. Hỏa tộc lão tổ khuôn mặt dữ tợn đều đang vặn vẹo. Hắn cả người tất cả đều là tàn lãnh sát khí. Bởi vì Cổ Thành không ở bình tĩnh, trong giây lát bốc cháy lên. Tường thành nằm dày đặc vô cùng vô tận quy tắc mật văn. Tòa thành này như là một khẩu chí bảo đang thức tỉnh, dâng trào ra khủng bố như vậy sát niệm. Đột nhiên thiên địa nổ tung, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt Cổ Thành thông thần, xây dựng ra một cái khủng bố thần hỏa vực. Đây là vô thượng sát trận đang thức tỉnh. Không nói được hỏa đạo chim thần bóng mờ thẩm thấu ra. Càng có thái cổ đại hung hiển hóa ra một góc. Ha ha ha, là ta hỏa tộc, chấn tộc sát trận, vạn linh thần hỏa trận. Không trách lão tổ không cho chúng ta nhúng tay. Nguyên tới trong này bố trí cỡ này gốc gác. Một khi vạn linh thần hỏa trận hình thành, đủ để phong ấn cường địch. Tôn chủ đều không thể sống sót đi ra. Ngoặc kép, hết chương.